Vạn đạo Long Hoàng, chương 4198 ta đều tiếp lấy. Gocchuyenaudio.com hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Nói nhảm, chúng ta tự nhiên xứng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thanh niên tóc đỏ hét lớn, các ngươi, ha ha, xin thứ cho ta nói thẳng, quá kém, ngay cả ta một ngón tay cũng không bằng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh lắc đầu nói, gương mặt khinh miệt, ngươi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nằm cái thanh niên mặt đỏ lên, nhìn hằm hằm Lục Minh. Oanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong đó một cái thanh niên trên người bộc phát ra cường đại khí tức hình thành áp lực cường đại áp hướng Lục Minh. Thần Hoàng bát trọng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này thanh niên triển lộ ra Thần Hoàng bát trọng tu vi, bước ra một bước hư không chấn động, hắn quả đấm to lớn, đã hướng về Lục Minh đánh tới. Ta ngược lại muốn để ngươi xem một chút, đến cùng ai xứng, ai không xứng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thanh âm cùng nắm đấm, đồng thời đến Lục Minh trước mắt hướng về Lục Minh mặt đập tới. Ở thế hệ trẻ tuổi tu vi có thể đạt tới Thần Hoàng bát trọng đích xác tương đối khá cho nên người này rất tự phụ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng là tu vi như vậy, ở Lục Minh trước mặt thật sự là không đáng chú ý, Lục Minh vung tay lên, giống như là đuổi ruồi một dạng một tát ra, lập tức cuồng phong gào thét, một cỗ lực lượng đáng sợ quét sạch mà ra, soạt soạt một tiếng, đối phương nắm đấm xương cốt nổ tung, kêu thảm một tiếng, thân thể bay ngược mà quay về, đập ở phía dưới trên mặt đất, phun máu phè phè. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cứ như vậy thực lực cũng cùng ta nói xứng. Lục Minh nhàn nhạt mở miệng ý chào phúng không có che giấu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc đầu, lấy Lục Minh tâm tính, ngược lại sẽ không dễ dàng chào phúng người khác, nhưng là một khi dính đến hắn nữ nhân kia liền là một chuyện khác. Hắn và Thu Nguyệt phân biệt nhiều năm, mới vừa vặn gặp nhau, đối phương liền sẽ chú ý đánh tới Thu Nguyệt trên người, hắn có thể sảng khoái mới là lạ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặt khác bốn vị thanh niên sắc mặt biến, tựa hồ không nghĩ tới, Lục Minh thực lực mạnh như vậy, vừa mới cái kia thanh niên ở Lục Minh trước mặt không chịu được như thế một đòn. Bọn họ rất rõ ràng, vừa mới cái kia thanh niên, mặc dù chỉ là Thần Hoàng bát trọng tu vi, nhưng là ở Thần Hoàng cảnh, lại có thể vượt qua ba cái cấp bậc mà chiến, coi là đỉnh cấp thiên kiêu, ở trong Thần Hoàng cảnh, có thể cùng hắn địch nổi người không nhiều, lại bị Lục Minh một tát bay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh chiến lực có chút ra ngoài ý định. Nguyên lai tu vi đã đạt đến Thần Hoàng cửu trọng, khó trách lớn lối như vậy, bất quá ta cho ngươi biết, cho dù tu vi giống nhau, nhưng là chiến lực cũng sẽ ngày đêm khác biệt, để cho ta tới nói cho ngươi cái gì mới là chiến lực chân chính. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thanh niên tóc đỏ trong mắt tràn ngập lãnh quang, dậm chân mà ra cường đại khí tức toàn diện bộc phát. Thần Hoàng cửu trọng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này thanh niên tóc đỏ tu vi, thình lình đạt đến Thần Hoàng cửu trọng. Gocchuyenaudio.com, hắn trên người tràn ngập ra một lớp đỏ sắc lửa nóng, cực nóng hết sức đem chung quanh mấy chục mét phạm vi hư không, đốt thành đen kịt một màu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đó là bởi vì không gian đều bị thiêu hủy nguyên nhân, hiện ra một mảnh hoàn toàn đen kịt cái gì cũng không có. Giết, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thanh niên tóc đỏ hét lớn, một quyền hướng về Lục Minh đánh tới, đánh ra trong nháy mắt, hắn nắm đấm kịch liệt biến lớn, trên nắm tay, xuất hiện một tầng bộ lông màu đỏ rực, bộ lông phía trên, cũng có hỏa hồng sắc hỏa diễm đang thiêu đốt. Giống như núi nhỏ to lớn nắm đấm áp hướng, còn chưa tới, nóng bỏng hỏa diễm, phảng phất liền muốn đem Lục Minh bốc cháy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng, Lục Minh sắc mặt y nguyên không biến hóa chút nào. Tỉnh táo, đạm mạc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ cần là đồng cấp bậc Lục Minh không sợ bất luận kẻ nào. Bởi vì, ở Thần Hoàng cảnh, hắn đã đạt đến cực hạn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vượt qua 9 cái cấp bậc chính là cực hạn, khó có thể vượt qua. Trừ phi người khác có thể vượt qua 10 cái cấp bậc nhưng là dựa theo cốt ma lời giải thích vậy căn bản không có khả năng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đụng, Lục Minh vẫn là tùy ý một tát ra, phiến ở nắm đấm màu đỏ rực bên trên, một tiếng kịch liệt vang lên ầm ầm, sau đó, hỏa diễm dập tắt thanh niên tóc đỏ thân thể nhanh lùi lại, liền lùi lại mấy ngàn mét, mới đứng vững thân hình, lộ ra rất chật vật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Liền chút thực lực ấy, Lục Minh nhàn nhạt mở miệng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngươi, tự tìm cái chết, thanh niên tóc đỏ nổi giận, lúc đầu muốn ở Thu Nguyệt mấy mỹ nữ trước mặt Trang B, kết quả ngược lại bị đánh mặt, hắn lửa giận ngút trời. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giống, trong miệng của hắn phát ra rít lên một tiếng, sau đó hắn thân thể kịch liệt biến lớn lên, hóa thành trăm vạn trượng chi cự, đỉnh thiên lập địa, đỉnh đầu thẳng nhập trên trời cao. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây là một đầu cự viên, thanh niên tóc đỏ trực tiếp biến thành một đầu trăm vạn trượng cao to lớn cự viên, toàn thân bị hỏa hồng sắc hỏa diễm bao trùm, khí thế như điên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nguyên thủy thần thể, không đúng, là nguyên thủy thần huyết. Lục Minh giật mình, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn đã nhìn ra thanh niên tóc đỏ, đây là đã luyện ra nguyên thủy thần huyết hơn nữa xa xa không chỉ một giọt. À, bên kia xuất hiện đại chiến, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tựa như là Viên Tiến, là hắn, nghe nói hắn đã luyện ra 88 giọt nguyên thủy thần huyết, đi xem một chút. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đi, thanh niên tóc đỏ hóa thành trăm vạn trượng chi cự, phương viên một vùng đều đã bị kinh động, rất nhiều người hướng về bên này bay tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Oanh, thanh niên tóc đỏ trong tay xuất hiện một căn màu lửa đỏ trường côn, hướng về Lục Minh đập tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Màu lửa đỏ trường côn to lớn vô cùng, giống như một đầu giống như núi cao. Ước chừng có thể vượt qua 4 cái cấp bậc mà chiến. Góc truyện audio.com, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh nhìn đối phương xuất thủ, tâm lý đã đánh giá ra đối phương đại khái chiến lực, tâm lý cân nhắc dùng ra bao nhiêu lực lượng. Sau đó, Lục Minh đấm ra một quyền, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một quyền này, Lục Minh dùng ra đại toái liệt thuật. Lục Minh nhỏ bé nắm đấm cùng lớn như núi cao hồng sắc trường côn bành trướng cùng một chỗ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xoạt xoạt, không có cái gì kịch liệt oanh minh, song phương công kích va chạm trong nháy mắt to lớn hồng sắc cự côn phía trên phủ đầy vết rách, sau đó đụng một tiếng nổ bể ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngày sau đó quyền kình không ngừng, tiếp tục đánh phía hồng sắc cự viên thân thể. Hồng sắc cự viên phát ra một tiếng hét thảm, lồng ngực của hắn trực tiếp bị quyền kình đánh xuyên, xuất hiện một cái trước sau thấu lượng lỗ thủng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hồng sắc thân thể khổng lồ kia, giống như là quả cầu da xì hơi, nhanh chóng thu nhỏ lên, hóa thành nguyên hình, thân thể lui lại hơn 10 dặm, phun máu phè phè. Cái gì, Viên Tiến một chiêu liền bị đánh bại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người chung quanh, không khỏi trừng to mắt, khuôn mặt không thể tưởng tượng nổi. Viên Tiến, ở Nguyên Thủy Thần Hồ, xem như có một cái khá là danh tiếng thiên kiêu, rất nhiều người đều biết, thậm chí Viên Tiến chiến lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ở thần hoàng cảnh, trừ bỏ số ít người có thể ổn ổn áp chế Viên Tiến, những người khác không có một cái nào dám nói có thể chắc thắng Viên Tiến. Nhưng là, vừa rồi Viên Tiến lại bị một chiêu đánh bại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hơn nữa còn là một người xa lạ, người này là ai, chẳng lẽ mới gia nhập Nguyên Thủy Thần Hồ Thiên Kiêu? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng là ta tại sao không có từ trên người hắn cảm nhận được Nguyên Thủy Thần Linh khí tức? Thực lực thật đúng là mạnh, có thể một chiêu đánh bại Viên Tiến, chẳng lẽ có thể vượt qua 4 cái nửa cấp bậc mà chiến, thậm chí 5 cái cấp bậc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chung quanh, vang lên một mảnh nghị luận, hiện tại ai xứng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh nhàn nhạt nhìn về phía Viên Tiến, phó, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Viên Tiến bị tức lại phun ra một ngụm máu tươi. Mặt khác ba cái thanh niên, sắc mặt tái nhợt, hoàn toàn không dám nói câu nào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn hắn thực lực còn không bằng Viên Tiến, đi lên cũng là tìm tai vạ. Có bản lĩnh, ngươi chờ ta, tự nhiên có người thu thập ngươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thanh niên tóc đỏ chỉ Lục Minh giống to. À, phải gọi người. Cũng tốt ta ở chỗ này chờ, ngươi cứ gọi, chỉ cần là đồng cấp một trận chiến ta đều tiếp lấy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh nói, thanh âm truyền khắp bát phương. Gần nhất đang dọn dẹp nhóm, có sai xóa thư hữu có thể một lần nữa thêm group số ở giới thiệu vắn tắt nơi đó. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.